Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344-345. Dinh dưỡng dịch 65 vạn thêm càng, Lily trong miệng người khổng lồ sẽ lấy loại nào phương thức đã đến. Trước mắt không ai có thể biết được, Vệ Tuần chú ý tới Trần Thành Lữ đội người sắc mặt không có quá nhiều biến hóa. Chỉ là có bình thường lo lắng cùng khẩn trương. Hắn trọng điểm nhìn mắt trong lịch sử bị tàn lão người khổng lồ giết chết Chu Nguyên Đức cùng Vu Gia huynh muội. Ba người đều không có cái gì đặc biệt biểu tình. Xem ra Lily vừa rồi xem mệnh kết quả là lúc riêng tư tiến hành. Giếng không có bị bán mệnh đạo nhân nói cho bọn họ, bọn tiểu nhị. Đêm nay chúng ta vẫn là đừng ngủ, David kiến nghị nói. Nhìn xem kia đáng chết người khổng lồ rốt cuộc như thế nào tới. Biết rõ ràng, phi, này thịt không thể ăn. Một cổ tử ô nhiễm hư thối vị. David cắn khẩu sa tích thịt xuyến sau sắc mặt lập tức thay đổi. Cau mày phi phi phi. Cuối cùng đem thịt toàn ném tới hỏa thiêu, quái vật thịt cũng có ô nhiễm. Trương Tinh Tàng cầm khối không nướng quá thịt. Nhíu mày ngửi ngửi. Xác thật có điểm. Ăn nó chúng ta sẽ càng dễ dàng bị viễn cổ ốc đảo ô nhiễm ảnh hưởng. Trương Tinh Tàng vốn dĩ cũng nướng chút thịt. Bên cạnh Truy Mộng Long đều hé miệng. Nhìn đến Trương Tinh Tàng bại gia tử đem thịt nướng ném tới đống lửa. Nó sinh khí hung hăng chửi hắn một cái đuôi. Sau đó nháy mắt thấy hướng trên xe lăn Vệ Tuân. Vệ Tuân có điểm tiếc nuối. Trong tay hắn thịt là ăn Tuyết Phong phun tiểu hỏa nướng. Bề ngoài da đã nướng thành tiêu tô mật sắc, nhìn liền ngoài giòn trong mềm, chỉ sái chút quả hải táng toái nghe lên liền ngọt hương ngon miệng phi thường thơm ngọt. David nói này thịt có ô nhiễm, Vệ Tuân xem như biết này thịt vì cái gì đối hắn lực hấp dẫn như thế đại. Nhưng hắn là thật muốn nếm thử, chỉ tiếc David hư hắn chuyện tốt. Hiện tại trước mắt bao người khẳng định không thể ăn. Vệ Tuân đem thịt nướng thu lên, mà bên kia David chính hướng Trần Thành mượn quả hải táng, hắc huynh đệ. Có thể cho chúng ta điểm quả hải táng sao? David lôi kéo làm quen, này đó quả hải táng đều là Trăm lão đại. Nếu Trăm lão đại không có ý kiến nói, Trần Thành nhìn mắt trên xe lăn Trăm lão đại. Chừng cầu hắn đồng ý sau mới đem một tiểu bao tải quả hải táng ném qua đi. Đại gia không có tham gia hồng sa người khổng lồ nhóm tiệc tối. Tòa nhà hình tháp ăn không nhiều lắm. Này đó hoặc toàn bộ hoặc phân cách tốt ăn thịt là người khổng lồ nhóm đưa tới. Bọn họ càng cẩn thận không dám đi chạm vào những cái đó to lớn quái vật thịt. Vẫn luôn ăn đều là Trăm lão đại quả hải táng, không thể ăn thịt. Lại không có chữ vật đạo cụ. Bọn họ ở chỗ này tạm thời chỉ có thể ăn quả hải táng. May mắn lúc ấy trích đến nhiều, còn hào bách hiểu sinh có dự kiến trước, bán mệnh đạo nhân khen nói. Lúc trước Vệ Tuân thuận miệng cấp Trần Thành đội nhiệm vụ liền có trích quả hải táng. Càng nhiều càng tốt cái này. Trần Thành bọn họ lữ đội nhân thủ chân đều nhanh nhẹn. Tổng cộng hái được mấy trăm cân quả hải táng. Vệ lão đại chưa nói muốn. Bọn họ liền vẫn luôn dùng lạc đà mang theo. Hiện tại lại vừa lúc phái thượng công dụng thục thấu quả hải táng kim trừng trừng. Nhu hương ngon miệng, vị cùng mặt khác táo không quá giống nhau. Càng tiếp cận tốt nhất tơ vàng mứt táo. Nhu nhu sàn sạt, ngọt mà không nị, ăn ngon cực kỳ, David ăn mấy viên chưa đã thèm. Nhưng quả hải táng quá ngọt, ăn nhiều làm dân cư khát. Hắn đi bên ngoài sách tảng đá trở về. Có tiểu hỏa long phun hỏa phụ trợ. Hắn thực nhanh tay chân nhanh nhẹn đào non thạch nồi. Đặt tại lửa trại thượng nấu thủy, thạch nồi vốn dĩ rất khó nấu sôi nước. Nhưng có tiểu hỏa long ở bên cạnh phun hỏa. Nồi thủy thiêu thực mau. Đầu tiên là không sai biệt lắm một người một ly. Đảo không phải phương Tây cũng có thiêu nước sôi để nguội uống thói quen. Chính là dã ngoại mạo hiểm đem muốn uống nước nấu sôi là thường thức. Đặc biệt này đó thủy phần lớn đến từ ốc đảo dòng suối. Không tính cái gì thuần tịnh thủy, xem thiêu xong nước uống thạch nồi không vô dụng. Trần Thành rất có lễ phép hướng David đem nồi mượn lại đây. Sau đó lại nấu nước, hướng trong nồi thả không ít quả hải táng, các người muốn nấu quả hải táng ăn sao? Biết Trần Thành những người này là cảnh tượng tái diễn, vai chính. David chức nghiệp tính lôi kéo làm quen, ngồi xuống hắn bên cạnh, chỉ huy tiểu hỏa long hỗ trợ đun nóng. Tò mò hỏi, quả hải táng có thể nấu ăn? Quả hải táng được xưng là sa mạc bánh mì, trả lời hắn lời nói lại là vệ tuân. Loại này là nhài các loại bối cảnh số liệu tư liệu nói chính là bách hiểu sinh tiệt sống. Vệ tuân cơ bản đem phía trước Trần Thành nói qua nói thuật lại một lần. Cái gì quả hải táng cùng Ả Rập thần thoại quan hệ? Quả hải táng cùng Phượng Hoàng Hy Lạp ngữ cùng âm linh tinh. Thoạt nhìn liền rất thành thạo bộ dáng. Đem David đều cấp nói chóng mặt nhức đầu. Vội kêu đình đình. Sau đó ha ha cười nói giỡn, kia có an cùng quả hải táng ở. Đêm nay khẳng định là cái đêm bình an, hắn làm bộ làm tịch dơ lên trang thủy hành quân ấm nước. Làm chúng ta tới kính quả hải táng. Đón ý nói hùa thanh thưa thớt. Nhưng Bách Hiểu Sinh nói làm ở đây mọi người đều theo bản năng ăn càng nhiều quả hải táng. Cho dù là vì cầu cái hảo dấu hiệu đâu. Ngay cả chiêm tinh giả đều ăn mấy viên. Lại ngoài dự đoán mọi người nếm nếm Trần Thành nấu quả hải táng canh đương nhiên. Đệ nhất ly nấu tốt canh cùng thục thấu quả hải táng bị Trần Thành thịnh ra tới. Cống hiến cho trăm lão đại, nấu chín quả hải táng nhu nhu sàn sạt. Ngọt ngào, hương vị cũng không tồi. Vệ tuân ăn mấy viên liền buông xuống. Lại nâng lên chính mình mật ong thủy câu được câu không uống. Có thể hồi san tiêu trừ ô nhiễm tinh luyện ma mật ong hiện tại tới rồi vệ tuân bên này tựa như thuốc tiêu hóa giống nhau. Chẳng qua hiệu quả không tính lộ rõ, vệ tuân không tính đói. Phía trước ăn ô nhiễm còn không có hoàn toàn tiêu hóa. Thậm chí còn có điểm căng. Trong thân thể đổ đầy năng lượng. Dạ dày lại rỗng tuếch cảm giác thực sự rất quái lạ. Vệ tuân biết chính mình đến ăn chút cái gì. Nhưng tương so với quả hải táng, hắn vẫn là càng muốn ăn nướng sa tích thịt. Nhưng bởi vì cái này rời đi tựa hồ lại có điểm không đáng giá trăm lão đại. Ta có việc muốn cùng ngươi nói, ân. Vệ tuân mới vừa u buồn phủng cái ly uống lên khẩu mật ong nước ấm. Liền nhìn đến người lây nhiễm hướng chính mình đi tới, hắn vừa rồi nhìn đến người lây nhiễm cùng. Trần Thành lữ đội Tây khu đồ tể hướng dẫn du lịch thấp giọng nói chuyện với nhau một lát. Người lây nhiễm hẳn là tới hội báo tình huống. Bất quá vệ tuân phía trước nhưng không nghĩ tới hắn sẽ chủ động tới. Rốt cuộc phía trước người lây nhiễm vẫn luôn biểu hiện đến nhưng đều bị động cực kỳ, là cái gì làm? Hắn có như vậy thay đổi? Là thần bí học đã đến vẫn là lúc trước cùng lão tù trưởng đối chiến thời điểm. Người lây nhiễm cũng có đinh điểm dị biến. Vệ tuân thực cảm thấy hứng thú. Hơn nữa người lây nhiễm tới cũng đúng là thời điểm, đến đây đi, vệ tuân khó được vẻ mặt ôn hòa. Thậm chí hướng người lây nhiễm lộ ra một cái nhợt nhạt mỉm cười, chúng ta qua bên kia, người lây. Nhiễm không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy thuận lợi. Có như vậy trong nháy mắt hắn thậm chí cảm thấy trên xe lăn người xem thấu hắn tâm. Từ cùng thần bí học được cùng sau người lây nhiễm liền có loại chính mình thành bên cạnh người cảm. Giác, này đàn cường đại lữ khách đã đến làm hắn mất đi tác dụng. Những người này tụ ở bên nhau. Huyết tộc nam tước cùng Rex bọn họ trừ phi nổi điên. Nếu không tuyệt đối không thể đột kích đánh, điệu thấp không có gì không tốt. Nếu là phía trước người lây nhiễm ước gì chính mình điệu thấp. Nhưng hiện tại tình huống không giống nhau, hắn nhìn về phía chính mình cánh tay. Hồi tưởng khởi buổi chiều trong nháy mắt kia, đầu ngón tay da thịt nứt toạc, khe hở ngón tay tẩm mãn máu tươi trường hợp này không phải bị thương. Đây là hắn dị hóa, hắn trong máu biến dị trùng cong. Người lây nhiễm càng thích thành nó vì trùng thần, người lây nhiễm nắm chặt nắm tay tàng hảo đổ. Máu ngón tay. Vừa vặn kia hội chiến tràng ô nhiễm xâm nhập, Trần Thành cùng Truy Mộng Nhân không có nhận thấy được hắn dị tượng. Dị biến thực mau kết thúc, người lây nhiễm không hề đổ máu. Nhưng chuyện này lại ở trong lòng hắn kích khởi sóng to gió lớn. Ở bổn không có khả năng dị biến địa phương xuất hiện loại này biến hóa. Là trùng thần cảm thấy cái gì? Là trùng thần nghe được nào đó kêu gọi. Mà này kêu gọi nguyên tự vực sâu, nguyên tự tại đây khắc ngồi ở trên xe lăn người kia. Là Trương Tinh Tàng, là Vệ Tuân, là Bách Hiểu Sinh, là Bính Một, vẫn là Hy Mệnh Nhân. Vô luận như thế nào, người lây nhiễm hiện tại bức thiết muốn tiếp cận hắn, muốn hiểu biết hắn, loại này lực lượng bị khống chế sờn tóc gáy cảm cùng khôi phục lực lượng kích động cảm xúc đan chéo. Lẫn lộn, làm người lây nhiễm hoàn toàn từ bỏ nguyên bản cầu túng kế hoạch. Người lây nhiễm biết chính mình cần thiết làm ra cái gì tới thể hiện giá trị. Vì thế hắn chủ động tiếp cận Trần Thành lữ đội Tây khu đồ tể hướng dẫn du lịch. Bộ lấy tình báo, hiện tại đúng là bày ra giá trị thời điểm, bọn họ đi bên cạnh tù trường tòa nhà hình. Tháp, nơi đó độ ấm rất thấp, nhưng Vệ Tuân có phượng điều ấm tay bảo. Căn bản không sợ, mấu chốt ở người lây nhiễm, Vệ Tuân phát hiện người lây nhiễm không có bị đông lạnh đến sắc mặt tái. Nhợt. Trong lòng hiểu rõ, người này rất lớn khả năng cũng có thể rất nhỏ dị hóa, nhưng lần đầu tiên chặt. Chẽ giao lưu, lại có An Tuyết Phong ở đây. Người lây nhiễm không nói gì thêm tư mật lời nói. Chỉ là thành thành thật thật hội báo, B125. U Linh Thái dị hóa, lệ thuộc với đưa đò giả liên minh. Trọng thương về Linh sau lại bị trọng thương. Trên người hắn có dày đặc ô nhiễm hơi thở. Đã là cái hoạt tử nhân, B125. Trần Thành bọn họ đội cái kia nửa chết nửa sống hôn mê hướng dẫn du lịch thế nhưng cùng lúc trước. Kinh giao tấn cung khi ma quỷ thương nhân là cùng xếp hạng. Còn đều là U Linh Thái dị hóa. Loại này trùng hợp thực sự làm Vệ Tuân kinh ngạc một chút. Nhưng mà người lây nhiễm tiếp theo câu nói càng làm cho Vệ Tuân nhướng mày đầu, bọn họ đối ngài có. Giấu giếm, người lây nhiễm nói. Cái này hướng dẫn du lịch cũng sẽ chết. Ở lữ trình kết thúc trước, Trần Thành lữ đội người đáng chết có 11 cái. Không ngừng 10 cái, người lây nhiễm cho rằng cùng chiêm tinh giả bọn họ cùng nhau tới tổng cộng. Có 9 người, hơn nữa An Tuyết Phong cùng Trương Tinh Tàng là 11 người. Mà không phải bọn họ nói 8 người. Bọn họ che giấu 1 người. Vậy ngươi cho rằng người nọ là ai? Vệ Tuân tới hứng thú. Trần Thành lữ đội hướng dẫn du lịch việc này bọn họ phía trước cũng thảo luận quá. Nhưng bán mệnh đạo nhân cho rằng này hướng dẫn du lịch là Tây khu người. Cùng bọn họ Đông khu. Cùng Trần Thành lữ đội cũng chưa quan hệ. Không nên tính thượng hắn. Trương Tinh Tàng cũng cảm thấy này hướng dẫn du lịch tuy rằng còn sống. Nhưng bị người trả lại linh sau dị hóa thái trọng thương. Đã cơ bản xem như đã chết. Không nên tính lần này cảnh tượng tái diễn chung. Nhưng Vệ Tuân muốn nghe xem người lây nhiễm cách. Nói ta cho rằng lèn vào sói đen người vô cùng có khả năng là trăng bạc sát thủ. Nếu thật là hắn, nhiều ra tới người kia chính là thần lằn công tước. Người lây nhiễm ngữ khí dị thường chắc chắn. Ta hiểu biết quá trăng bạc sát thủ. Tiểu đạo tin tức hắn thực thích dưỡng thạch sùng. Đặc biệt là kim màu cam hệ. Ta hoài nghi này cùng thần lằn công tước thoát không được quan hệ. Thần lằn công tước có lẽ sẽ lấy mặt khác thân phận lẻn vào. Lấy cùng loại cắt miếng thân phận. Nhưng này chỉ là ta phỏng đoán Tây khu lữ khách bảng thượng bài hàng đầu đại lão người lây nhiễm. Cơ bản đều hiểu biết quá. Lúc trước trăng bạc sát thủ cùng thần lằn công tước quan hệ cũng tương đối bảo mật. Vẫn là hắn tìm hiểu nguồn gốc tra được. Do đó có suy đoán, tuy rằng căn cứ trăng bạc sát thủ thích dưỡng kim màu cam thạch sùng loại sự tình. Này, liền phán đoán thần lằn công tước có mặt khác thân phận. Có thể cùng trăng bạc sát thủ cùng nhau lẻn vào điểm này có chút gượng ép. Nhưng người lây nhiễm cũng không có nói thêm nữa cái gì. Chỉ là nói, Chiêm tinh giả khẳng định có thể nhìn ra kia sói đen người đến tột cùng có phải hay không chăng? Bạc sát thủ, thần lằn công tước đến tột cùng có hay không lẻn vào, như vậy chiêm tinh giả bọn họ vì cái gì hoàn? Toàn không có nói đến điểm này đâu. Có lẽ là bởi vì bọn họ còn không xác định. Có lẽ là bởi vì sói đen người căn bản cùng chăng bạc sát thủ không có quan hệ. Nhưng trên thực tế người lây nhiễm quan trọng nhất mục đích chỉ là ám chỉ Bách Hiểu Sinh cùng An Tuyết Phong. Thần bí học cũng không thể tuyệt đối tín nhiệm. Hắn người lây nhiễm vẫn là rất hữu dụng. Người thấy thế nào? Nói chuyện qua đi người lây nhiễm điệu thấp rời đi. Vệ Tuân lại không có trở về. Chung quanh không người hắn móc ra thịt xuyến. Làm An Tuyết Phong tiểu hỏa hỗ trợ nướng nhiệt. Một ngụm thịt đi xuống môi răng lưu hương. Kia vị liền cùng Vệ Tuân tưởng tượng giống nhau mỹ diệu. Hắn thích ý thở dài. Vấn An Tuyết Phong, chăng bạc sát thủ là lữ khách. Không có sáng lập quá vĩ độ bắc 30 độ lữ trình. Hắn ở chỗ này thực lực sẽ so chiêm tinh giả càng cường. An Tuyết Phong nghiêm túc nói. Ý tứ là chẳng sợ chăng bạc sát thủ thật giả dạng làm sói đen người. Chiêm tinh giả cũng không nhất định có thể nhìn ra tới. Bất quá, người phải cẩn thận chiêm tinh giả. Hắn người này bản tính cổ quái. Vận mệnh đứng ở ai bên kia. Hắn liền sẽ giúp ai. An Tuyết Phong nghĩ nghĩ. Đêm năm đó chiêm tinh giả làm ra trọng đại tiên đoán. Hy mệnh nhân bàng thính chuyện cũ cấp Vệ Tuân nói một ít chi tiết. Chiêm tinh giả sau lại nói là. Hy mệnh nhân lừa bịp hắn, làm hắn nhìn lầm rồi vận mệnh. Hắn cùng hy mệnh nhân quan hệ không được tốt lắm, nếu từ bị hy mệnh nhân khống chế tới phán đoán chiêm tinh giả cùng hy mệnh nhân quan hệ hảo. Kia có thể to lắm sai đặc sai rồi. An Tuyết Phong nghiêm túc cảnh cáo Vệ Tuân. Ta biết người đối hắn thực cảm thấy hứng thú, nhưng muốn cẩn thận một chút. Chiêm tinh giả người này trả thù tâm rất mạnh. Đặc biệt mang thù, sao sao, đội trưởng. Đội trưởng, ăn xong quả hải táng David chính nhàm chán bàn chính mình tiểu hỏa long. Bỗng nhiên mắt sắc nhìn đến người lây nhiễm một mình trở về. Phía sau không có Bách Hiểu Sinh thân ảnh sau tinh thần rung lên. Lại quan sát một hồi, thấy Bách Hiểu Sinh thật không trở về. Hắn hứng thú bừng bừng dùng cánh tay trụ hai hạ chính nhắm mắt dưỡng thần chiêm tinh giả, mút. Mút chờ ở chiêm tinh giả không kiên nhẫn mở mắt ra sau. David mút mút hai tiếng. Dùng ánh mắt ý bảo bên kia, Bách Hiểu Sinh không trở về. Khẳng định là đang đợi lão đại ngươi a. Các ngươi phía trước không phải mới vừa nói tốt một hồi kỹ càng tỉ mỉ nói chuyện sao? Ngươi, mút cái gì? Ta chẳng lẽ là tiểu cầu sao? Tuy rằng lại bị dỗi. Nhưng thấy chiêm tinh giả thật sự đứng dậy hướng bên kia đi đến. David vui tươi hớn hở hừ cười nhỏ. Đối mặt Trần Thành bọn họ tò mò ánh mắt vẫy vẫy tay. Nhỏ giọng cười nói. Ngươi phải biết rằng, ngôi sao chính là tính tình hỏa bạo nhưng nói còn chưa dứt lời. David liền cười không nổi. Bởi vì hắn chính nhìn đến Bách Hiểu Sinh xe lăn hướng bên này trở về. Vừa vặn cùng chiêm tinh giả đụng phải cái đối diện. Ông trời, chẳng lẽ Bách Hiểu Sinh không phải chuyên môn qua bên kia chờ chiêm tinh giả? Chỉ là cùng bọn họ an đội có chuyện muốn nói. Thiên A, muốn thật như vậy kia đã có thể xấu hổ. Chiêm tinh giả trở về khẳng định sẽ ninh rớt đầu của hắn. David lông mày hoảng sợ khơi mào. Nhưng trên thực tế nghênh diện tương ngộ chiêm tinh giả cùng Vệ Tuân lại không có hắn não bổ xấu hổ. Chiêm tinh giả cúi xuống thân hắn nguyên bản khi tưởng cúi xuống thân. Nhưng không biết sao, chiêm tinh giả cuối cùng uốn gối ngồi xổm xuống dưới. Ánh mắt cùng trên xe lăn Vệ Tuân bình tề, hắn không có xem phượng điểu. Vệ Tuân có thể cảm thấy chiêm tinh giả ánh mắt vẫn luôn ở hắn trên người. Nhưng bọn hắn gặp mặt đã khiến cho lửa trại biên mọi người chú ý. Nơi này cũng không phải là cái nói chuyện hảo địa phương, chúng ta sẽ có chính thức nói chuyện. Ở năm mạt lễ mừng dự nhiệt đấu đối kháng thượng, ta chỉ nghĩ cùng ngươi nói một lời, nhưng mà ở. Hắn mở miệng trước, chiêm tinh giả lại trước nói đến. Hắn thanh âm thực nhẹ, giống như khí âm, quanh quẩn ở vệ tuân bên tai. Chỉ có hắn cùng An Tuyết Phong có thể nghe được, mà đương chiêm tinh giả ngóng nhìn hướng Phượng Điểu. Dùng ánh mắt ý bảo thời điểm vệ tuân minh bạch, chiêm tinh giả là tưởng cùng hắn đơn độc nói, có nói cái gì muốn cùng hắn đơn độc nói. Còn muốn An Tuyết Phong rời đi, vệ tuân thật sự rất tò mò, nhưng hắn không có vứt bỏ cẩn thận. Phượng chim bay ly xe lan, ngừng ở một cái vô pháp nghe được đối thoại. Lại có thể tùy thời ra tay hỗ trợ khoảng cách. Nhưng chiêm tinh giả không có để ý hắn. Hắn đứng dậy, cúi người ở vệ tuân bên tai, nói nhỏ thanh giống như nỉ non. Nói ra nói lại làm vệ tuân hô hấp cứng lại. Ta lúc trước cho rằng hắn là ngươi, tác giả có lời muốn nói. 4000 nhiều tự thêm càng. Chống nạnh. Buổi tối bình thường đổi mới. 333. Cảm tạ ở 8 tháng 11 năm 2021 23 giờ 12:45 đến 2021 11:09 18 giờ 37 phút 56 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Emerald một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Dưỡng một con hoang dại đát tể tương đương. Quan khách, B612 một viên bụi bặm. Tịch đức muộn dã, 23.583.956. 53.507.799. Lian Niu Úy, thêm thêm hút lưu vọng từ một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Tiểu tán tiểu khả ái 97 bình. Lục quãng đời còn lại 68 bình. Tĩnh tiểu thạch, dưỡng một con hoang dại đát tể tương đương. Nam minh không có cá 50 bình. Một cái tiểu cẩm lý. Đậu bánh 40 bình. Mu mu 39 bình. Toàn, cơm khô quan trọng nhất. L tiên sinh A tiểu thư 30 bình. Yến về, gửi thanh mây bay. Đông không nói. 23.583.956. Vũ từ lạp lạp lạp lạp. Phượng 11. Miên mộc. Giai lệ. Thỉnh kêu ta nói một tiên sinh 20 bình. Miêu chuyện xưa. Đông Điền 18 bình. Huy đêm văn nhân 15 bình. R. Một con mèo. 22.303.363. Sơn chi mỹ nhân. Vạn ni nhi. Angel. Moon, Oreo bị ăn, nha nha, hai căn bánh quẩy, gạo nếp lông chim, không thích rau thơm quả quýt, 18.028.820. 10 năm, thăm người thân, sinh linh quy đi 10 bình, 24.639.554 bình, 32.987.915. Lian Niu Úy. Phân khối A, có chỉ mèo kêu phan 5 bình, đào liên bờ đối diện 3 bình, túc na 20 căn ngón tay, trương dục trạch, LXS, quả nho mỗi ngày đều ở bò tường, phán quan, nhất gió lạnh 2 bình, cỏ lam lam lam, không sao cả tuyết, đêm lăng tuyết, hải đăng, A viễn, mạch ly, hỏa mị, sở càng, táo đỏ tinh linh 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.